Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 1006, quan hệ phức tạp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều ở trong phòng tâm tình hơi có chút ngũ vị tạp trần địa nghỉ ngơi một buổi chiều. Lúc buổi tối tất cả mọi người tụ chung một chỗ qua loa cơm nước xong. Chính là chuẩn bị đi cái đó sân bóng rổ ngồi máy bay trực thăng đi khối kia thần bí sa mạc ốc đảo. Chi địa, không được bọn họ ở cửa khách sạn thời điểm, nhưng là gặp được David theo đồng nghiệp của hắn. Lúc này David đã đổi được dị thường tĩnh táo. Dương Thiên Long ánh mắt cùng David ánh mắt đan vào với nhau. Hắn không nhịn được hơn quan sát David hai mắt. Bởi vì Dương Thiên Long trong cảm thấy David cùng hắn một cái bằng hữu quen thuộc rất là giống như. Nhưng là trong chốc lát nhưng lại là không nhớ nổi rốt cuộc là người nào. Các ngươi tốt, để cho bọn họ không nghĩ tới là. David lại là chủ động theo bọn họ chào hỏi tới. Ngươi tốt, anh bạn, Dương Thiên Long hướng về phía David khẽ mỉm cười. Các ngươi là Robert bằng hữu đi. David móc ra một gói thuốc lá, chuẩn bị ném cho bọn họ. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử đều không khỏi được lắc đầu một cái. Biểu thị bọn họ cũng không biết hút thuốc. Đúng vậy, chúng ta là bạn của hắn. Chúng ta mới vừa rồi cũng khuyên qua hắn. Đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói. Lão đầu này, hơn 60 tuổi, còn giống như là người tuổi trẻ như nhau dày vò. Thành thật mà nói. Hắn là bạn ta phụ thân. David phun một hớp khói vòng nói. Là người bạn học phụ thân. Vậy ngươi khẳng định đối với ngươi bạn học rất không hài lòng. Đầu sư tử nửa làm trò đùa nửa. Nghiêm túc nói. David lắc đầu một cái. Không, hắn là ta bạn thân nhất. Chỉ bất quá ở hắn 25 tuổi năm ấy. Hắn hút độc, sau đó bị người ở Los Angeles đánh chết. Trước khi chết, hắn nói cho ta, hắn là một cái nhà buôn súng ống đạn dược nhi tử. Chỉ bất quá không nghĩ tới mình lại chết tại cái này buôn lậu súng ống đạn dược. Cho nên hắn để cho ta vô luận như thế nào cũng phải đem hắn phụ thân bắt. Bởi vì hắn không muốn thấy được hắn mẫu hôn một cái người cô đơn dáng vẻ. Hơn nữa rất không khéo chính là, ta ở hắn qua đời sau không lâu liền tiếp nhận vụ án này. Kết quả Robert bị nhốt vào Somalia trong ngục giam. Sau đó không biết chuyện gì. Tên kia lại là đi theo mấy cái ma túy thành công vượt ngục. Sau khi đi ra, lại làm lên súng ống đạn dược mua bán làm ăn. Ta lại bắt đầu đối với hắn điều tra. Lần này chúng ta chết hết mấy anh bạn. Đều là chàng trai trẻ tuổi. Có rất nhanh thì phải làm cha. Kết quả toàn bộ đều chết. Trải qua như thế nhiều, cho nên ta hận những thứ này nhà buôn súng ống đạn dược không phải là không có đạo lý. Lòng ngươi, tình chúng ta có thể hiểu, nhưng là có lúc ngươi vẫn là phải khắc chế mình. Robert chúng ta cũng khuyên nói hắn, có lẽ hắn nội tâm đang làm kịch liệt đấu tranh đi. Dương Thiên Long nói, cảm ơn, David hướng về phía bọn họ cười một tiếng, không khách khí. Còn có chuyện khác liền sao? Không có, vậy chúng ta đi, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới David lại là Robert bạn học của con trai. Nghe mới vừa rồi hơi có chút máu chó kịch bản, đầu sư tử không khỏi được than khổ đứng lên. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới chứ? Dương Thiên Long cười cười nói, cho nên thế giới này vẫn là cùng bình tốt biết bao nhiêu. Đầu sư tử vừa nói vừa móc ra một cái. Thương, có chút yêu thích không buông tay xoa xoa. Tiếp theo tiếp tục nói. Hòa bình vẫn là cần phải bỏ ra chảy máu cùng hy sinh giá phải trả. Bạn già, người cảm thấy buổi tối chúng ta sẽ ở sa mạc ốc đảo nơi đó sẽ gặp phải cái gì? Người chơi qua ốc đảo trò chơi này chưa? Dương Thiên Long không có trực tiếp trả lời đầu sư tử. Mà là có chút nói xa nói gần hỏi. Đầu sư tử gật đầu một cái. Chơi quá, bên trong biến dị quái vật không đúng chính là chúng ta sắp gặp đồ. Dương Thiên Long, khẽ mỉm cười nói, ta nhưng mà cái vô cùng kiên định không thần luận già. Đầu sư tử cười cười nói, xe sớp ở ánh nắng chiều chiếu xuống nhanh chóng hướng mục tiêu lái qua. Sân bóng rổ là Kasai, một hãng sản xuất sân bóng rổ. Chờ Dương Thiên Long bọn họ đến thời điểm, Kasai đã sớm ở nơi đó hậu. Hoa Hạ Long tiên sinh, Kasai bước nhanh tới, Kasai tiên sinh, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Dương Thiên Long nhìn cái này máy bay trực thăng hỏi, Kasai gật đầu một cái, hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong, liền cùng mệnh lệnh của ngài. Phải, chúng ta cũng không xê xích gì nhiều, dựa theo chúng ta đặt trước thời gian là được. Cách bọn họ đặt trước thời gian còn có 10 phút cỡ đó. Lợi dụng đây là gian, tất cả mọi người đều tự đem trong cơ thể phế vật phóng thích ra ngoài. Sau đó đều là một mặt dễ dàng chui vào máy bay trực thăng bên trong khoang thuyền. Rất nhanh, máy bay trực thăng cánh quạt chính là vù vù chuyển động. Máy bay một đường duy trì 500 mét cao độ hướng khối kia ốc đảo chi địa nhanh chóng bay đi. Ở bên trong khoang máy bay, tất cả mọi người ngược lại cũng người người tương đối buông lỏng. Lẫn nhau bây giờ nói đùa, đang chơi trong tiếng cười. Bất chi bất giác, cách bọn họ dự thiết hạ xuống địa là càng ngày càng gần. Vì đạt tới xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ hiệu quả, bọn họ cũng không có ở đó khối ốc đảo chi địa hạ xuống, mà là lựa chọn khoảng cách 2 cây số ngoài ra địa phương hạ xuống. Từ máy bay trực thăng tìm hạ xuống đi. Không tới 2 phút, mọi người toàn bộ đều hàng rơi xuống đất, mà máy bay trực thăng thì nhanh chóng một cái tiêu sái quay đầu xoay người. Lại bay trở lại Kasai công xưởng nơi đó. Các bạn trẻ, chờ lát nữa có một cái vách đá vẫn cần chúng ta tìm hàng. Ta theo đầu sư tử đi xuống trước, các ngươi theo sát phía sau. Chờ lát nữa chúng ta ở ốc đảo chi địa chia binh 2 đường. Một đường là ta, Doc còn có Ha Ha Tang, người còn lại đi theo Hoa Hạ Long. Đầu sư tử vậy nhanh chóng giao phó. Tất cả mọi người sau khi nghe xong đều không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo đạp bóng đêm mịt mờ, hướng mục tiêu nhanh chóng xuất phát. Thật ra thì đoạn đường này cũng là thất thiểu. Bọn họ muốn nhanh chóng xuất phát, cũng là tương đối khó khăn một chuyện. Ngắn ngủi này 2 cây số khoảng cách, bọn họ cứng rắn là cho đi nửa giờ. Dưới mắt đã là 10 điểm nhiều. Đi tới bên vách đá sau đó, tất cả mọi người đều không ơ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này vách đá ít nhất có hơn 50 mét cao. Thành thật mà nói, ở nơi này hơn 50 mét cao địa phương tìm hạ xuống đi. Hơn nhiều ít thiếu vẫn có một ít khó khăn. Bất quá cũng may bọn họ công cụ đều đã chuẩn bị địa rất là đầy đủ. Vì vậy mọi người đến mục tiêu sau đó, cầm lên những thứ này công cụ liền trực tiếp sử dụng. Cương thiên, dây thừng, 3 chân chiếc. Mượn chân trời bên vậy một câu tàn tháng. Rất nhanh, Dương Thiên Long bọn họ chính là đánh tốt lắm địa cọc. Đầu sư tử tự mình thử một chút. Đất này cọc bền chắc trình độ vẫn là tương đối khá. Các bạn trẻ, ta cái đầu tiên đi xuống trước. Dương Thiên Long vừa nói vừa mang tốt lắm đầu mình khôi. Hít thở sâu một hơi. Mang chiến thuật cái bao tay 2 tay nắm thật chặt liền khỏe mạnh bền chắc sợi dây tìm. Cố gắng lên, Dương Thiên Long vỗ một cái đầu sư tử bả vai. Hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên tới. Đầu sư tử gật đầu một cái. Tiếp theo lần nữa nhìn xem dưới chân vực sâu. Lần nữa hít thở sâu một hơi tung người nhảy một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nối-nang-nối-ma-nối-qr/. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.